Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thôi, cậu biết trách nhiệm của cậu khi nói lời này hay không? Nếu như một ngày kia tôi phát hiện cậu đối với nó không tốt, coi như mất đi tất cả, tôi cũng sẽ mang nó rời khỏi cậu. Đông Tường không quên cảnh cáo anh. Lục Tử Hiên quả thật cười thản nhiên, vừa cưng chiều lau nước mắt trên mặt Đồng Lôi, vừa trả lời. Sẽ không có ngày đó. Anh ôm Đồng Lôi vào trong ngực, anh tin tưởng cuộc sống của bọn họ cũng chỉ còn lại hạnh phúc. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ ở cùng một phòng, bởi vì cha mẹ Lôi Lôi cường quyết yêu cầu, nói gì là đã quá muộn, bọn họ vốn là vợ chồng, cũng không có gì để nói. Ăn xong cơm tối, Lục Tử Hiên cùng Đồng Tường trò chuyện trên phương diện làm ăn kinh doanh. Lôi Lôi cùng mẹ và An An tán gẫu chút chuyện sinh hoạt hàng ngày. Không ngờ trời cũng đã khuya lắm rồi, vậy mọi người liền trở về phòng của mình. Đồng Lôi và Lục Tử Hiên cũng không ngoại lệ. Trong căn phòng màu hồng, Lục Tử Hiên lẳng lặng ngồi ở trên giường. Lôi Lôi ở trong phòng tắm thật lâu. Hôm nay, lời của anh vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu. Anh ấy nói yêu mình. Nghĩ đến thời điểm trước đây, anh nói muốn cùng mình thử một chút. Chẳng lẽ khi đó anh đã yêu mình? Bây giờ, hiểu lầm giữa bọn họ cũng đã giải trừ. Hơn nữa hiện tại, anh vẫn còn đang ở phòng của mình. Chẳng lẽ tối nay, bọn họ sẽ phải... Ảo não vỗ vỗ đầu của mình. Đồng Lôi ơi Đồng Lôi, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Nâng nhiệt độ nước lên cao một chút, như vậy có lẽ sẽ không đoán mò rồi. Mè nheo ở trong phòng tắm gần 2 giờ, bây giờ đến cuối cùng không còn biện pháp nên ngại ngùng đi ra, mà vẻ mặt Lục Tử Hiên lại nhìn cô mờ mờ, cô thấy có chút không tự nhiên. Lôi Lôi. Lục Tử Hiên chậm rãi đứng lên, sau đó cầm tay của cô lặng lặng nhìn cô. Cô ấy đang trốn tránh mình sao? Cô vẫn không thể tiếp nhận mình sao? Nghĩ tới đây, lòng liền đau đớn. Cái đó, anh đi tắm đi. Đồng Lôi có chút xấu hổ, chỉ phòng tắm sau lưng. Em đã pha nước ấm xong, em thử qua rồi, vừa vặn. Nếu anh không đi tắm liền thì sẽ nước lạnh. Nhạt nói xong, tay đẩy anh đi tới phía cánh cửa kia. Lòng Lục Tử Hiên có chút đau đớn, lại đột nhiên nhẹ nhõm, một cảm giác hạnh phúc chạy dọc toàn thân. Pha nước tắm là chuyện sinh hoạt thường ngày, một người không phải tự dưng mà làm. Cô ấy đang quan tâm mình, chẳng lẽ cô ấy đã tiếp nhận mình? Trong nháy mắt đóng cửa lại, Đồng Lôi buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, cuối cùng không hề lúng túng nữa. Đáng tiếc, tay còn chưa để xuống, đã cảm thấy trước mắt thoáng một cái, môi bị người mậm chặt. Bà xã, thật là tốt. Lục Tử Hiên vừa hài lòng, vừa hôn môi cô. Lúc này mới vui vẻ chui về phòng tắm lần nữa, thoải mái tắm nước nóng dễ chịu của anh. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rào rào, Đồng Lôi ngây ngốc đứng ở cửa, thật thà vuốt cánh môi bị anh hôn qua, trên mặt còn có mùi vị của anh. Thật kỳ quái, cô lầm bầm, lầu bầu, không những không ghét mà ngược lại còn rất mong chờ. Khi Lục Tử Hiên vừa lau xong tóc, vừa mở cửa phòng tắm đi ra, liền sững sờ đứng đó, nụ cười gió xuân nhẹ nhàng, ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve đôi môi, miệng nhếch lên một nụ cười. Sau một lúc, liền dùng sức lôi cô vào trong ngực, môi mỏng dán lên thật chặt, giống như là đợi rất lâu rồi, suối ngọt cần được giải thoát. Cô vốn còn đang chóng mặt, khi anh nhiệt tình tấn công, lập tức trầm luôn. Hồi lâu, anh mới buông cô ra, giọng nói tử tính hấp dẫn. Đây là phần thưởng cho em, về sau nếu dịu dàng như thế, ngoan như vậy, liền thưởng một cái hôn. Trong mắt lóe ra ánh sáng rào hoạt. Ai muốn anh thử chứ? Thẹn thùng nhìn anh chằm chằm, người này thật là không đàng hoàng, cho anh chút mặt trời liền rực rỡ. Mặc kệ anh, em mệt, muốn đi ngủ. Thật sự là không muốn nhìn thẳng vào mắt anh như vậy, vì vậy liếc anh rồi ngáp một cái, lấy tay đẩy lồng ngực của anh ra. Nhưng người khác hình như không muốn buông cô ra, trong nháy mắt lại đưa cô vào trong ngực ấm áp. Anh... Bốn mắt nhìn nhau, giữa hai người lộ ra sắc thái mập mờ. Đồng Lôi lẳng lặng nhìn anh, bàn tay chạm đến lồng ngực cường tráng đang phơi bày ra ngoài của anh, lập tức nóng như lửa đốt. Gò má liền ửng đỏ, cánh môi phiếm hồng, tay nhỏ bé mềm mại không xương, giống như một cây đuốc đốt trên người anh. Thân thể lập tức sôi trào, miệng đắng lưỡi khô. Ngón tay run lên, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mại này, không kiềm hãm được, cúi đầu khẽ hôn môi hồng một cái. Ngay sau đó, không khỏi cười một tiếng khi thực hiện được. Thế nào, cứ như vậy không kịp chờ đợi, muốn cùng chồng ngủ trên một cái giường sao? cũng không biết miệng chó không mọc ra ngà voi, đây trói buộc đang ôm mình ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net